Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, đoạt xá. Tiền phương kia từng bước vô hình hàng rào. Tại tinh thần đi ngang qua lúc lặng yên ẩn lui. Ngô Vọng lần theo đầu này đại đạo. Đi theo tinh thần phía sau. Hướng tinh không chỗ sâu nhất mà đi, biểu lộ nhìn không ra bất luận cái gì xúc động. Thần hồn trong ngoài từ đầu đến cuối mang theo một chút khẩn trương cảm giác. Thế nào, làm thần du tinh không? Tiền phương còn đi tới tinh thần thân ảnh. Một màn này để Ngô Vọng cảm giác có chút hoang đường. Cũng có chút mộng ảo. Nhưng hắn cũng không phớt lờ. Đáy lòng tổng không khỏi có chút vô pháp tán đi nghi hoặc. Tinh thần có phải hay không? Quá dễ nói chuyện, chính mình là cái sinh linh. Là tinh thần trong miệng tô điểm, người sẽ đối với một viên phổ thông cúc áo 10 phần khách khí. Còn nói muốn đem gia sản lưu cho viên này cúc áo sao? Ngô Vọng thử thuyết phục chính mình. Nói cái này tinh thần tàn hồn hẳn là bị mẫu thân dồn đến tuyệt cảnh. Không có cách nào, chỉ có thể chôn xuống ám lôi. Nhưng luôn cảm thấy tinh thần quá mức tỉnh táo. Lại tự thân cũng không có loại kia tuyệt vọng cảm giác. Càng giống là giấu trong lòng, ta còn có thể đánh. Cái này đợt có thể chuyển bại thành thắng, tưởng niệm. Tinh thần đại nhân diễn kỹ có chút không đủ. Hoặc là nói, tinh thần căn bản khinh thường với đi che lấp cái gì. Sợ tinh thần nhìn thấy trong mắt của hắn suy tư. Ngô Vọng cúi đầu đi về phía trước đi. Để cho mình thần hồn tận lực trầm tĩnh lại. Đáy lòng giữ trước đây những cái kia đại đạo. Tinh thần, không hỏi hắn lai lịch sao? Thậm chí liền hắn gọi cái gì đều chẳng muốn hỏi sao? Trận này nhìn như là tuyệt cảnh nhờ đạo tiết mục. Vấn đề quả thực quá nhiều. Vấn đề lớn nhất, nằm ở tinh thần trước đây biểu hiện ra đối Ngô Vọng đại đạo chấn kinh cùng khát vọng. Lúc này lại tựa hồ đối với Ngô Vọng đại đạo cũng không thế nào để ý, nhưng tinh thần một tia tàn hồn. Cũng là tinh thần, không phải là Ngô Vọng có khả năng chống lại. Giờ phút này hắn chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đi một bước xem một bước. Đột nhiên, tinh thần dừng lại thân hình. Ngô Vọng lập tức dừng lại. Mang theo vài phần nghi hoặc, tinh thần đại nhân, thế nào, chúng ta vô pháp trở lại bản thể? Tinh thần ngược lại nhìn về phía Ngô Vọng, khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ. Băng thần đang chờ ta. Ngô Vọng hỏi, băng thần nàng là ai? Băng chi nữ thần. Tinh thần thấp giọng nói, đây là thần linh ở giữa chiến tranh. Băng thần là ta chi địch, cũng là Trúc Long tín nhiệm nhất chi thần linh. Viễn cổ thần chiến. Ta thụ thương quá nặng, tại tinh không bên trong rơi vào trạng thái ngủ say, đợi ta lúc tỉnh dậy. Lại phát hiện nàng đã khống chế ta chi thần khu, sắp gạt bỏ ta chi ý thức, càng đem ta thần khí khí linh ma diệt, tái tạo khí linh. Ngô Vọng, ta mẫu, rất cường. Tinh thần một ngón tay điểm hướng tiền phương, tinh quang hội tụ thành một bộ mơ hồ cảnh tượng. Tinh không thần điện, Ngô Vọng đối với cái này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng thời khắc này tinh không thần điện, bên ngoài quấn quanh lấy 16 đầu đại đạo gông xiềng, tản ra nồng đậm uy nghiêm. Vô luận là tinh thần cái này một lũ thần niệm, vẫn là Ngô Vọng, đều không thể nhìn thấy trong đó nửa điểm tình trạng. Tinh thần chậm rãi nói, ta cùng băng thần ân oán đã lâu, nàng sẽ không bỏ qua ta, giống như ta sau này tìm tới cơ hội, cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ngài không phải lập tức liền muốn nấc sau này tìm tới cơ hội, cái này 6 cái chữ, có phải hay không quá vũ nhục người? Ngô Vọng hỏi, căn cứ Bắc Dã lưu truyền điển tịch ghi chép, thần chiến chi hậu, một phương khác hẳn là bị đuổi. Vì cái gì còn có thể trở về? Thiên địa phong ấn xảy ra trạng huống. Tinh thần nói, hỏa chi đại đạo thiếu thốn, để thiên địa phong ấn xuất hiện một cái khe hở tốt. Những này ngươi bây giờ không cần biết được. Ta đưa ngươi một lũ thần hồn đặt vào ta thân thể. Dùng cái này làm ngươi sau này chấp trưởng tinh thần đại đạo tiêu ký. Ngô Vọng, hắn hơi do dự, đưa tay điểm tại cái trán. Một điểm hào quang nhỏ yếu bay ra, lề mà lề mề bay về phía tinh thần. Giờ phút này, Ngô Vọng kia có chút xoắn suýt ánh mắt, cùng có chút nhếch lên khóe miệng. Nhỏ nhất lượng thần hồn chi niệm, đều để tinh thần trong mắt toát ra một chút không kiên nhẫn. đợi kia một điểm ánh sáng nhạt bay tới. Tinh thần dùng đầu ngón tay dính trụ, bấm tay gảy nhẹ. Ngô Vọng thật sự coi chính mình cái này một lũ thần hồn sẽ bị tinh thần tiện tay ném đi. Nhưng tiếp xuống phát sinh tình hình, lại làm cho đáy lòng của hắn có chút xúc động. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng cảm giác chính mình phảng phất bay lên mà lên. Với tinh không bên trong xuyên qua vô tận càn khôn, bay về phía tinh không chỗ sâu nhất, nơi đó Ngô Vọng đã từng đi qua. Thậm chí trước đây tại mẫu thân cấu trúc huyễn cảnh bên trong, vừa quan sát qua, tinh thần bản thể ngủ say chi địa, kia che trời tế địa tinh thần bản thể tựa như ngủ say. Vẫn là vô cùng thánh khiết, vô cùng thần thánh, một tay che vết thương, một tay bình nhờ vạn tinh bàn. Ngô Vọng đang nhanh chóng tiếp cận tinh thần bản thể, kia một hạt ánh sáng nhạt nhẹ nhàng lấp lóe, mấy lần run rẩy, dường như lách qua cái gì trở ngại, trực tiếp chui vào tinh thần mi tâm. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng thậm chí sinh ra ta đã là tinh thần ảo giác. Hắn một lũ thần hồn lập tức cảm nhận được thấu xương giá lạnh. Loại này như là tu sĩ thần phủ linh đài chi địa, phảng phất là một mảnh băng thiên tuyết địa. Đây là mẫu thân thương tiết thủ đoạn. Nhàn rỗi ở giữa, Ngô Vọng kia một lũ thần hồn bị một điểm tinh quang bảo vệ, thân ở với ấm áp tinh không bên trong. Hắn cái này một lũ thần hồn tiến vào nơi nào đó chưa bị mẫu thân phát hiện giấu kín thần hồn chi địa. Giờ phút này, Ngô Vọng đã là nghĩ minh bạch, phía sau sẽ phát sinh chuyện gì. Tốt, tinh thần nhẹ nói, quay người mắt nhìn Ngô Vọng, theo sau bình tĩnh nhìn về phía tinh không thần điện. Ta đi dẫn đi băng thần mục quang, ngươi cần ở chỗ này lĩnh hội tinh thần đại đạo, để ngươi thần hồn hóa thành một mai đại đạo chi đinh, khiết nhập tinh thần chi đạo. Lần này đi, ta hội sẽ đốt hết cái này một tia tàn hồn sở hữu lực lượng. Bỏ đi băng thần hoài nghi, có thể hay không ngăn cản băng thần thủ hộ đại hoang, liền dựa vào ngươi, nhân tộc. Ngô Vọng sắc mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng, quanh người lập tức có tinh quang vờn quanh. Hắn mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhìn về phía tinh thần, thấp giọng nói, ngài ý chí quả thực để cho ta có chút xấu hổ. Ca ngợi tinh thần, nguyện tinh quang cùng ngài cùng ở tại, ta tiếp nhận ngươi cầu nguyện. Tinh thần khóe miệng lộ ra bình yên mỉm cười. Nàng ngắm nhìn tinh không thần điện, mục quang dần dần có chút mê ly. Kia hóa thành tiên thiên đạo khu bộ dáng thon dài thân ảnh, mang theo vài phần kiên quyết, tản ra điểm điểm quang huy. Nàng nói, bắt đầu đi. Ngô Vọng lập tức liền muốn hai mắt nhắm lại bắt đầu tu hành lĩnh hội. Tinh thần cái này một tia tàn hồn hóa thành thân hình lập tức liền muốn nhảy lên một cái. Đại nhân, Ngô Vọng đột nhiên kêu lên, để tinh thần cảm xúc đều đoạn mất. Cái gì sự tình, ngài nói phải cho ta môn kia nhanh chóng trưởng thành thần thuật. Còn chưa cho ta, ôi, sinh linh, đưa lưng về phía Ngô Vọng tinh thần đáy mắt xẹt qua mấy phần chán ghét. Quay người lúc nhưng như cũ mang theo vài phần ý cười. Đầu ngón tay chán ra một tia ánh sáng nhạt, chui vào Ngô Vọng mi tâm. Một cái phức tạp tế tự thuật pháp xuất hiện tại Ngô Vọng đáy lòng. Tinh thần nói, ta đương quy đi, ngươi là tân thần. Nói xong, nàng thân hình nổ tan thành mạn thiên quang huy, hóa thành vô biên vô tận lưu quang phóng tới tinh không thần điện. Ngô Vọng lập tức hai mắt nhắm lại, đáy lòng nổi lên mấy tầng cảm ngộ. Kia một lũ thần hồn cùng tinh thần thần nguyên chi địa cộng minh, khiết nhập tinh thần đại đạo bên trong. Tinh thần tàn hồn hóa thành đầy trời lưu quang, sắp oanh chúng tinh không thần điện. Ngô Vọng tâm niệm vừa động, kết thúc thần du, tự thân với tinh không bên trong phi tốc rút lui, đi ngang qua tầng tầng đại đạo ấn ký, hướng chính mình linh đài rơi xuống. Tinh không thần điện bên trong, thiếu tư mệnh cầm đầu thiên cung chư thần, cùng thương tuyết trong bóng tối khống chế khí linh, nhật tế, giờ phút này tất cả đều cúi đầu nhìn về phía thần điện trái phía dưới. Thương tuyết cùng thiếu tư mệnh trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thương tuyết đã cảm nhận được tinh thần chạy đi kia một tia tàn hồn, giờ phút này lại thả ra hơn phân nửa lực lượng, vẫn là bỗng dưng phóng thích, dường như bị cái gì nguy cơ. Thiếu tư mệnh đồng dạng cảm nhận được tình hình như vậy. nhưng nàng không biết tinh thần trên thân phát sinh cái gì. Lúc này cũng vô pháp lý giải, vì cái gì tinh thần hội sẽ không có việc gì phóng thích thần nguyên chi lực, nhưng Thiếu Tư Mệnh đã ẩn ẩn phát giác được sự tình chính hướng phía Thiên Cung vô pháp trưởng khống thế cục phát triển. Dẫn đường, ta muốn gặp tinh thần. Cong, Thương Tiết ở bên trong sáu vị nhật tế đồng thời nắm chặt trường trượng. Trường trượng rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tinh thần cũng không triệu kiến các ngươi. Như thế, Thiếu Tư Mệnh tay phải mở ra. Trong đó có một cái màu vũ nhẹ nhàng xoay tròn. Ta chỉ có đắc tội. Nàng phía sau, 15 vị thiên cung tiên thiên thần. Sắp nổi lên, hùng bão tộc vương đình. Ngô Vọng trong lều lớn. Ngô Vọng mí mắt rung động nhẹ nhẹ, nhưng cũng không tỉnh lại. Hắn quanh người xuất hiện quỷ dị màu xanh tinh quang. Phảng phất u hỏa bám vào hắn phần lưng. So ngày bình thường thiếu một đám lửa trong linh đài. Ngô Vọng Nguyên Anh theo cánh cửa kia bên trong lui ra. Trước đây kinh lịch đủ loại tình hình, đều trở nên có chút mông lung. Đại đạo hạn chế giải trừ, thành tiên chỉ kém cuối cùng nhất nửa bước. Cũng chính là khẽ run rẩy chuyện. Nhưng Ngô Vọng cũng không sốt ruột. Nguyên Anh lẳng lặng mà ngồi tại các nơi lấp lánh tiên quang trong linh đài. Khe khẽ thở dài, tinh thần đại nhân, một đường bình an, ngài Nguyệt Tế ở đây là ngài cầu nguyện, cũng đem kế thừa ý chí của ngài, phá diệt băng thần âm mưu. Đột nhiên, một tia mang theo ngoạn vị tiếng nói, từ Ngô Vọng phía sau vang lên. Ngươi, như vậy không muốn ta mất đi sao? Ngô Vọng thân thể các nơi cơ bắp căng cứng. Hắn Nguyên Anh nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên Anh tiểu nhân nhi quay đầu nhìn lại. Đã thấy chính mình linh đài một góc, đang có vô tận tinh quang rải xuống. Màu bạc trắng tinh quang ngưng tụ thành một đầu con đường ánh sáng. Tinh thần thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Đối Ngô Vọng lộ ra nụ cười thản nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh thần theo tiên thiên đạo khu, khôi phục thành thân người đuôi rắn. Nếu đem Nguyên Anh cho rằng thường nhân, giờ phút này tinh thần cao ba trượng, khuôn mặt lạnh lùng. Tóc dài đầy đầu hướng về phía trước phất phới. Toàn thân tản ra yếu ớt ánh sáng. Mặc lấy thời viễn cổ thần giáp. Đầu đội kim sắc vòng nguyệt quế. Nàng nói. Đã như vậy không muốn ta mất đi. Ta liền cho ngươi như vậy cơ hội. Về với ta. Ngô Vọng Nguyên Anh trong nháy mắt sau rút lui. Đáy mắt tràn đầy chấn kinh. Tinh thần đại nhân. Ngài không phải. Tinh thần chậm rãi tiến sát. Mỹ lệ hung ác đầu lâu hơi nhếch lên. Ta chính là đại đạo chấp trưởng giả. Ta vì tinh không chi chủ tể. Cùng ta dung hợp, là ngươi vô thượng vinh quang. Ngô Vọng đột nhiên hỏi. Kia dung hợp sau này, là dùng ngài làm chủ đạo. Vẫn là của ta ý thức làm chủ đạo. Tinh thần dường như bị Ngô Vọng chọc cười. Thân hình tiếp tục hướng phía trước. Đã tới gần Ngô Vọng Nguyên Anh nguyên bản tĩnh tọa vị trí. Nàng nói. Dám với ngươi đối bù đắp ta chi đạo làm ra chắc tiệt chi cống hiến. Ta quy vị sau, tự sẽ đưa ngươi ý thức khôi phục, vì ngươi tái tạo thân thể, làm của ta dòng dõi. Giờ phút này, dâng ra ngươi đạo, dâng ra thân thể của ngươi. Đây là ngươi vô thượng vinh quang, ta chi tử dân. Ngô Vọng Nguyên Anh không ngừng lấp lánh thần quang, lại gắt gao nhìn chằm chằm tinh thần. Tinh thần đại nhân. Nếu như ta cự tuyệt đâu, cự tuyệt tinh thần trong mắt xẹt qua mấy phần lăng lệ. Từ ngươi thoát ly tinh thần đại đạo, về với bản thể, đã không có lựa chọn nào khác. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, nói một tiếng như thế, niệm một câu như thế. Khóe miệng của hắn lại buộc vòng quanh một chút tự diễu mỉm cười. Với trong linh đài u u thở dài, tinh không thần điện, 16 tên thiên cung thần linh hoặc là lơ lửng. Hoặc là dậm chân, đã đem Thương Tiết ở bên trong lục nhật tế. Khí linh lão ẩu vây quanh, Thương Tiết đám người đã lui không thể lui. Mà bọn hắn giờ phút này có khả năng triển lộ lực lượng. Đều bị đối phương áp chế gắt gao. Thiếu Tư Mệnh trong đôi mắt đẹp xẹt qua mấy phần ngoan tuyệt. Thương Tiết đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Giờ phút này lại tại tinh thần trong thân thể. Cảm ứng được một tia vô cùng quen thuộc. Vô cùng thân cận khí tức, bá nhi Thiếu Tư Mệnh trong lòng bàn tay màu vũ đột nhiên bộc phát sáng ngời. Thương Tuyết môi son hé mở Ngô Vọng thể nội. Giờ phút này bị tinh quang lấp đầy linh đài nơi hẻo lánh. Bị ngăn ở kia Ngô Vọng. Giờ phút này cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Mẹ con hai người gần như đồng thời hô lên một tiếng. Chậm đã. Thiếu Tư Mệnh hơi nhíu mày. Nhưng lại không phát động thế công. Thương Tuyết nói. Thôi. Các ngươi có thể xa xa nhìn một chút tinh thần đại nhân. Các vị nhật tế tràn đầy sốt ruột nhìn về. Phía Thương Tuyết. Tự hồ đang chất vấn Thương Tuyết vì cái gì nhượng bộ. Diễn trò. Tất nhiên là muốn làm nguyên bộ. Ngô Vọng linh đài chỗ. Kia âm thanh chậm đã vừa đi vừa về phiêu đãng. Ngô Vọng khóe miệng lộ ra ý cười. Để tinh thần ngừng tiến lên bộ pháp. Chậm đã tinh thần nhìn chăm chú Ngô Vọng. Chậm rãi nói. Ngươi còn có lời muốn nói. Đương nhiên là có lại nói. Ngô Vọng nhìn chăm chú tinh thần. Đột nhiên nói. Tinh thần đại nhân. Ngài biết ta cái này phàm phu tục tử ngay sao? Tinh thần cười nói. Ta chút sau tự sẽ biết được. Ta đột nhiên minh bạch. Ngô Vọng thở dài. Ngài coi trọng ta đối tinh thần đại đạo lý giải. Không hoàn toàn là. Tinh thần lạnh nhạt nói. Băng thần xác thực đem ta dồn đến cùng đồ mạt lộ. Ta cái này một lũ thần hồn coi như về với thân thể. Cũng sẽ bị nàng đánh tan. Nàng gánh chịu. Bất quá là bại lộ tự thân nguy hiểm. Nhưng phần này nguy hiểm đối nàng mà nói là 10 phần nhỏ bé. Bởi vì chỉ cần nàng nguyện ý. Nàng đã có thể thông qua ta thân thể phá hư thiên địa phong ấn. Tiếp dẫn Trúc Long trở về. Ngô Vọng hỏi. Kia nàng trước đây vì cái gì không làm? Tinh thần một câu nói toạc ra. Nàng đang chờ thiên cung suy yếu thời cơ thôi. Trúc Long năm đó bị khu trục. Coi như trở về. Muốn đoạt lại thiên địa cũng muốn trả giá cao thảm trọng. Ngô Vọng lại hỏi. Ngài hiện tại không cảm ứng được thân thể của ta sao? Ngươi quá phí lời. Tinh thần tay trái mở. Ra. Bàn tay kia càng như long chảo. Về với ta. Ngươi tự sẽ biết được hết thảy. Ngô Vọng. Đã nói xong nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đâu. Ta biết băng thần. Ngô Vọng đột nhiên kêu lên. Quả nhiên để tinh thần động tác dừng lại. À thì tính sao, ta còn có cuối cùng nhất một vấn đề. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Giống như ngài có thể trả lời ta vấn đề này. Ta liền xem như hôm nay chết ở chỗ này. Bị ngài mài đi mất tự thân ý chí. Cũng không hối hận. Ngài sẽ không phải. Ngay cả ta như vậy hèn mọn thỉnh cầu. Đều không muốn thỏa mãn đi. Giảng. Ngài cân nhắc qua sao? Ngô Vọng trong mắt mang theo vài phần tha thiết. Nguyên Anh thân thể hơi nghiêng về phía trước. Khẩn thiết chỗ nói một câu. Đem đạo của ngài đổi tên là tinh không chi đạo đi. Ta cảm thấy nó không xứng với tinh thần chi danh. Tinh thần nao nao. Theo sau chính là cuồng nộ. Ngô Vọng cười ha ha. Nguyên Anh đáy mắt giấy lên hừng hực hỏa diễm. Ngô Vọng thân thể bên ngoài. Màu trắng diễm hỏa phóng lên tận trời. Thoát ra lều lớn kia rộng mở trần nhà. Để thị vệ phía ngoài bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngô Vọng linh đài chỗ. Kia tinh thần đuôi rắn phía dưới đột nhiên hiện ra phức tạp hỏa diễm văn lộ. Hỏa quang tăng vọt. Hóa thành mấy trăm đầu tỏa liên. Chớp mắt đem tinh thần cái này một tia tàn hồn hoàn toàn bao khỏa. Tinh thần trong mắt chấn kinh càng lớn. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía Ngô Vọng vừa rồi ngồi xuống chỗ. Trong con mắt phản chiếu ra liên tục mà đến ngũ thải hỏa cầu. Hỏa quang chi hậu. Một đoàn cạn bạch sắc hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên. Trong ngọn lửa ngồi xếp bằng một đạo lão nhân hư ảnh. Lão nhân tóc dài rối tung. Hai mắt nửa mở. Quanh người còn quấn 9 đầu hỏa chi thương long. Trong tay cầm một cái màu đỏ thắm roi gỗ. Chẳng biết lúc nào hiện thân. Chẳng biết lúc nào hiển hiện. Nhân hoàng. Thần nông. Kia ngũ thải hỏa cầu đã đem tinh thần bao khỏa. Mà tinh thần chỉ tới kịp hô lên một tiếng. Hỏa thần ngươi dám. Hắn sau chính là thống khổ tiếng rít. Ngô Vọng giờ phút này phảng phất thừa nhận áp lực cực lớn. Nguyên Anh tận lực hướng phía nơi hẻo lánh tránh né. Lại vẫn không tách ra khẩu. Kích thích tinh thần. Để tinh thần duy trì phẫn nộ. Tránh cho nàng theo chính mình linh đài thoát đi. Tinh thần. Ta đang chờ cường viện. Ngươi đang chờ cái gì? Tinh thần kia bị viêm đế chi hỏa thiêu đốt tàn hồn. quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Vọng, trong miệng kêu to không ngừng. Người kia đáng thương diễn kỹ, còn kém đem đoạt xá hai chữ viết lên mặt, lại ngạo mạn căn bản không chịu nhìn nhiều thân thể của ta liếc mắt. Không nhìn thấy sao trong cơ thể ta có ngươi bản nguyên tinh huyết. Còn không nghĩ tới sao cái này bản nguyên tinh huyết từ chỗ nào tới, thật sự cho rằng ta như vậy. Dễ dàng giao ra một lũ thần hồn là vì cái gì? Ta chỉ là muốn đem ngươi dẫn tới của ta linh đài. Theo ngươi chúc phúc hại chết ta tổ mẫu vào cái ngày đó. Ta liền nghĩ, một ngày kia nhất định muốn đưa ngươi theo thiên địa ở giữa biến mất. Ca ngợi tinh thần, ca ngợi cái giám, liền một cái nguyệt tế đại đạo đều muốn thôn phệ. Ngươi vẫn đủ tự xưng tinh thần thân thể đã mất so hư hóa. Nàng dãy giụa, trong mắt toát ra ý sợ hãi. Một cỗ thần niệm cưỡng ép xông ra hỏa quang, đánh thẳng vào Ngô Vọng linh đài. Ngô Vọng lại là cắn răng liều chết, càng đem toàn bộ thần niệm điều động, hóa thành lồng giam, bằng vào ta thân thể cấm thần linh. Linh đài chỗ, Ngô Vọng Nguyên Anh nâng lên tay trái, lòng bàn tay dâng trào ra một đoàn hỏa diễm, viêm đế chi hỏa, vỡ tung tinh thần còn sót lại hình dáng. Thần nông thấy thế lập tức liền muốn dừng lại đốt cháy, tránh cho đối Ngô Vọng tự thân tạo thành trọng thương. Nhưng Ngô Vọng lại cắn răng nói câu, tiền bối, lại đốt một trận. Cái này, Ngô Vọng cắn răng nói, ta có thể chịu được, không thể để cho tinh thần chạy trốn. Mẫu thân của ta hiện tại đang đối mặt thiên cung chư thần. Tinh thần đào tẩu một lũ thần niệm, mẫu thân của ta đều sẽ gặp nguy hiểm. Tốt, thần nông không có chút nào do dự, đoàn kia hỏa diễm càng hơn, gần như muốn đem Ngô Vọng linh đài đốt xuyên. Giây lát lại đến, chớ có thương tới bản nguyên tiền bối. Đốt, ngươi cái này thôi, thôi, ngũ thải chi hỏa, còn tại tiếp tục, tinh thần tàn hồn cũng đã không còn nửa điểm hình dáng. Cuối cùng, chốc lát sau, Ngô Vọng tại trong lều lớn cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân quần áo tất cả đều đốt hết, vô lực té nằm trên giường, khóe miệng cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hắn làm được. Phản tính tinh thần ba bước, tại tinh thần bị hắn một quyền đánh bay lại cười to trong nháy mắt. Ngô Vọng đã minh bạch tinh thần dự định, bị mẫu thân dồn đến tuyệt cảnh tinh thần, muốn đoạt xá thân thể của hắn, xâm chiếm đại đạo của hắn, đem hắn giờ phút này lĩnh ngộ tinh thần đạo, hoàn thiện tinh thần đại đạo. Một công ba việc, cớ sao mà không làm? Nhưng tinh thần không biết là ngủ quá lâu, vẫn là thực chất bên trong quá mức ngạo mạn, cũng không đem sinh linh uy hiếp xem ở đáy mắt. Nàng bỗng dưng vẽ lên cái bánh nướng, liền muốn dẫn Ngô Vọng vào bẫy. Lại vạn không hề nghĩ tới, một cái tu tinh thần đại đạo, có như thế nhiều liên quan với tinh thần đại đạo khắc sâu cảm ngộ sinh linh, thể nội vẫn cất giấu một cỗ khác lực lượng. Viêm đế lệnh thành Ngô Vọng phản chế át chủ bài. Thần nông càng là tự mình hàng lâm Ngô Vọng linh đài. Ông cháu cha vợ ở giữa ăn ý, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Bà Ngô Vọng một trận mơ hồ, lập tức liền muốn hôn mê đi qua. Thần nông ấm giọng căn dặn hắn vài câu, tự từ hắn linh đài thối lui. Viêm đế lệnh tản mát ra ôn hòa sáng ngời, thoải mái Ngô Vọng thần hồn. Bỗng nhiên, Ngô Vọng phảng phất nhìn thấy bà giơ quải trượng tại bờ sông đuổi theo hắn một trận nhao nhao nhiễu, lại phảng phất thấy được lão nhân kia tại đối mặt chúc phúc cự thú lúc vung tay hô to tinh thần buồn khổ, thấy được nàng lẳng lặng mà ngồi trên đồng cỏ chống quải trượng dần dần ngủ say. Đột nhiên Ngô Vọng đáy lòng hiện ra như vậy hình tượng, hắn theo một cái thâm thúy lại đặc biệt thị giác đã nhận ra hơn 10 đầu đại đạo tại cấp tốc tới gần. Ngô Vọng run lên, cường cắn đầu lưỡi, vốn đã uể oải Nguyên Anh lần nữa mở hai mắt ra. Đây là chính mình kia một lũ thần hồn, phảng phất cùng tinh thần thân thể dung hợp. Giờ phút này có thể ẩn ẩn cảm ứng được, mẫu thân cùng cái khác nhật tế, bị 16 tên thần linh vây quanh, chậm rãi tiếp cận tinh thần. Tinh thần, thiếu tư mệnh không sai, là thiếu tư mệnh đang hô hoán. Nàng tựa hồ là muốn làm chút ít cái gì. Thế nào làm Ngô Vọng tâm niệm cấp truyền, lập tức nghĩ thông suốt mấy chỗ mấu chốt, hiểu được mẫu thân lúc này khó xử tình cảnh. ngưng thần, cảm ngộ, đại đạo chi môn lần nữa hiển hiện. Ngô Vọng không chút do dự, thần hồn bước vào trong đó, lại đi tinh thần đạo. Giờ phút này, tinh thần đại đạo đối với hắn mở ra hoàn toàn, không có bất kỳ cái gì trở ngại, không có đảm nhiệm hà bích lũy, phảng phất còn tại đẩy hắn tăng lên, tiến lên, trốn vào rực rỡ tinh thần, phá vỡ vô tận hư không. Tinh thần bản thể thân thể tại Ngô Vọng đáy lòng thoáng một cái đã qua. Ngô Vọng ẩn ẩn cảm giác được, chính mình tựa hồ đổi viên thân thể, chỉ là cái này thân thể vô cùng nặng nề, vô cùng ngưng trọng, kia buồn ngủ cảm giác núi kêu biển gầm đánh tới, vô biên vô tận mảnh vỡ ký ức tuôn hướng Ngô Vọng trong lòng. Cơ hồ khiến hắn nguyên anh nổ tung, hắn cưỡng ép ngăn cản, kia một lũ thần hồn dung nhập chung quanh tinh quang, tại mấy tầng băng tinh ngăn cản dưới, chiếu sáng tinh thần thần phủ. Thương Tuyết hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần thân thể, thiếu tư mệnh thân hình nhảy lên một cái, trôi nổi với tinh thần hai mắt trước đó, ôn nhu tiếng nói với đại đạo tương truyền, tinh thần đại nhân có mạnh khỏe. Tinh thần hai mắt đang chậm rãi mở ra. Vương Đình, Ngô Vọng trong lều vải, Ngô Vọng gần như thất khiếu chảy máu, lại vẫn cắn răng gắng gượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu tư mệnh khắp cả người sinh lạnh, chỉ vì tinh thần nửa mở đôi mắt bên trong mang theo thốt nhiên lửa giận. Kế tiếp, tinh thần một tiếng ôi xích, để nàng thân hình trong nháy mắt hạ xuống, không có chút gì do dự, mang theo còn lại 15 tên tiên thiên thần cùng nhau hành lễ, hóa thành lưu quang trốn vào tinh không, phảng phất vạn tinh tại rung động, tựa hồ tinh không tại gầm nhẹ. Cút, trong lều vải, Ngô Vọng chậm rãi hai mắt nhắm lại, lại không cách nào kiên trì, khóe miệng có tiên huyết không ngừng chảy. Tinh không chỗ, Thương Tuyết nắm chặt trường trượng, thân hình lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở Ngô Vọng quanh người, một chỉ điểm tại Ngô Vọng giữa lông mày. Bá Nhi, hắc, Ngô Vọng giật cái nụ cười, thân hình nằm nghiêng, không tiếng thở nữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.